Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, sửa sang lại bến sông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trần Lệ Nghiêm bọn họ là ngồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng chuyến bay rời đi Bunia, Dương Thiên Long đi theo Lưu Thắng Lợi đem bọn họ đưa đến sân bay sau đó. Lúc này mới đi xe trở lại thôn Bớc, Tiểu Trương, Kisangani bên kia vật liệu chuẩn bị độ tiến triển thế nào? Mới vừa trở lại khách sạn nơi đó, Lưu Thắng Lợi liền nhanh chóng hỏi thăm, Tiểu Trương vậy không dám thờ ơ, nhanh chóng báo cáo, Lưu Tổng, ta đã toàn bộ đem đồ vật cho bọn họ bên kia giám đốc Mạc xuống quân lệnh trạng, trễ nhất trưa mai đoàn xe lên đường. Đại khái lúc nào đến Bunia? Lưu Thắng Lợi cau mày hỏi. Có thể xế chiều ngày mốt đã đến. Tiểu Trương nói. Vật liệu là một chuyện. Công ty công nhân kỹ thuật cửa đâu? Lưu Thắng Lợi hỏi lần nữa. Bọn họ tối nay chuyến bay. Tiểu Trương trả lời. Nghe lời này một cái. Dương Thiên Long không khỏi được trước mắt sáng lên. Tiểu Trương, các ngươi công nhân kỹ thuật tối hôm nay đến sao? Đúng vậy, Tiểu Trương gật đầu một cái. Vậy vừa vặn, đầu sư tử bọn họ vậy là buổi tối đến. Dương Thiên Long cười cười nói. Bất quá rất nhanh hắn lại bổ sung. Tiên sinh Brett an bài các công nhân cũng là tối nay đến. Vừa vặn chúng ta có thể cùng nhau liền đem bọn họ cho đón về tới. Bọn họ nhanh như vậy liền muốn đi qua sửa chữa bến sông. Lưu Thắng Lợi thất kinh. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, ngày hôm qua ta đem video phát cho tiên sinh Brett sau đó. Hắn nói đều là vấn đề nhỏ. Một, hai ngày công phu là có thể sửa xong. Ta bây giờ còn phải đi bến sông một chút. Tìm người cho đem bãi đậu xe cho dỡ hàng khu xi măng bình cho đánh tốt. Lão đệ, ngươi bận bịu ngươi. Lão ca cũng không cách nào đi theo ngươi đi. Chúng ta Tiểu Trương chờ một chút, còn muốn đi thị trường lên xem máy đào giá thị trường. Chúng ta đến lúc đó cần cho mướn một chút những trang bị kia. Lưu Thắng Lợi vẻ mặt thành thật nói. Lão ca, dùng ta là được rồi. Dương Thiên Long vừa nghe không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên. Ta vừa vặn cũng nhàn rỗi. Người những trang bị kia đến lúc đó dỡ bốc cát hồ thời điểm không cần. Lưu Thắng Lợi nhíu mày một cái nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Bọn họ trực tiếp đem xe lái đến trên thuyền đi. Không cần những cái kia. Hơn nữa coi như cần. Thật ra thì ta muốn hai chiếc thì hoàn toàn đủ. Vậy hóa ra tốt. Người giúp ta lập tức giải quyết như vậy vấn đề. Lưu Thắng Lợi cười một tiếng. Ta cùng ngươi đi bến sông. Ta cũng đi. Tiểu Trương nói. Tránh Dương đâu? Dương Thiên Long thấy tất cả mọi người cũng phải đi bến sông hiện trường sau đó. Không khỏi được đưa mắt nhìn thẳng Lưu Chính Dương. Ta cũng đi theo đi. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Ở trong khách sạn nán lại không bao lâu. Chỉ gặp Yôm liền sải bước đi tới. Hoa Hạ Long, chúng ta công nhân theo xe cộ đều đã chuẩn bị xong. Hoa Hạ Đào bên đó đây. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Yôm gật đầu một cái. Theo hắn vậy liên lạc rồi. Bọn họ sáng sớm hôm nay sẽ vận chuyển cát hồ đến bến tàu. Phải, vậy chúng ta lên đường đi. Dương Thiên Long hướng về phía Lưu Thắng Lợi bọn họ nói đến. Đi ra khách sạn, đi bộ mấy trăm mét đi tới trong thôn bãi đậu xe. Chỉ gặp một chiếc xe chuyển vận. Một chiếc bán tải trên xe đã sớm chở đầy liền các thôn dân. Xe chuyển vận lên là làm việc, mà xe bán tải lên chính là võ trang đầy đủ các dân binh. Lớn như vậy dáng điệu. Lưu Thắng Lợi nhìn vậy một xe võ trang đầy đủ dân binh sau không khỏi phải nói. Dĩ nhiên, nơi này thế cục thật ra thì nhìn như ổn định. Trên thực tế cũng có nhân tố không an định. Dương Thiên Long nói, bất quá có những người này bảo vệ. Ta đây là lập tức cảm thấy trong lòng ổn định không thiếu. Lưu Thắng Lợi cười một tiếng. Ngay sau đó hắn chính là kéo cửa xe ra. thẳng chui vào. Rất nhanh, bọn họ liền dọc theo lần trước Dương Thiên Long cho tuyến đường hướng nơi đó nhanh chóng lái qua. Chờ đến bến sông sau không lâu, Lý Đào bọn họ xe chuyển vận cũng là chạy tới. Đồng thời một chiếc khuấy xe vậy theo ở phía sau không bao xa. Thôn bước các người da đen bị Dương Thiên Long ân huệ. Người người làm việc dĩ nhiên là hết sức ra sức. E sợ cho bị Dương Thiên Long cho phát hiện mình làm không sống ra sức. Sau này các loại phúc lợi thì biết giảm bớt nhiều. Dương Thiên Long theo Lưu Thắng Lợi bọn họ không có làm việc. Đây cũng không có nghĩa là bọn họ nhàn rỗi, mà là ở một bên thiết kế trước bến tàu xây dựng hoạch định tới. Lưu Thắng Lợi lúc này tổ chức tới công nhân kỹ thuật có hơn 10 cái. Điện nước công, bùn miếng ngói công, công nhân sửa sang người cùng với làm việc công, thợ mộc các loại. Thấy địa phương các người da đen cơ hồ không có xử lý những thứ này ngành nghề công nhân. Hắn lúc này biểu thị để cho mình những công nhân kia giúp làm. Đối với Lưu Thắng Lợi trợ giúp, Dương Thiên Long dĩ nhiên là mặt đầy vui mừng không dứt. Bất quá hắn vậy biểu thị dựa theo công ty gấp đôi tiền lương cho thủ lao. Lão đệ, nói thật, chúng ta kỳ hạn công trình rất ngắn. Vật liệu xế chiều ngày mốt đã đến. Cho nên chúng ta chỉ có thời gian 2 ngày. Ta xem các người ngày hôm nay mang các thôn dân có chút thiếu. Người được bắt chặt thời gian tìm chút các thôn dân đem nên dọn dẹp thu thập xong. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp liền kỹ thuật làm việc. Lưu Thắng Lợi một mặt thành khẩn nói. Thật ra thì Dương Thiên Long cũng có cái chủ ý này. Hắn cũng biết Lưu Thắng Lợi công ty những cái kia công nhân kỹ thuật cửa chỉ cần vật liệu đến một cái, nhất định sẽ tăng giờ làm việc là giữ hòa bình bộ binh doanh xây cất doanh khu. Khi đó bọn họ khẳng định cũng phân là thân mất sức. Yôm, Dương Thiên Long hướng về phía Lưu Thắng Lợi một mặt cảm kích gật đầu một cái. Ngay sau đó nhưng là vội vàng đem Yôm cho kêu đến bên người. Hoa Hạ Long. Chuyện gì? Yôm vội vàng hỏi, ngươi bây giờ theo trong thôn liên lạc một chút, tìm lại mấy chục các thôn dân tới đây, đem nhà nơi đó kiến trúc rác dưới cũng thanh lý. Đến lúc đó Thắng Lợi lão ca bọn họ công nhân kỹ thuật liền có thể trực tiếp tới làm việc. Tỉnh khi đó còn giúp trước dọn dẹp những cái kia rác dưới đồ lặt vặt. Dương Thiên Long nói, được, ta bây giờ hãy cùng bọn họ liên lạc. Yôm không dám thờ ơ, nhanh chóng móc ra điện thoại di động. Hoa Hạ Long, bọn họ có thể rất nhanh thì đến. Yôm rất nhanh liền cho hắn báo cáo. Đối với những thứ này các người da đen lao động hiệu suất. Dưới mắt Dương Thiên Long chút nào không biết hoài nghi. Mọi việc cũng nói một cái lẫn nhau. Người tốt với ta, ta tự nhiên cũng biết đối với người tốt. Vì vậy trong thôn các người da đen không có bất kỳ lý do gì không quá dễ đi công tác. Buổi trưa, Dương Thiên Long bọn họ cũng không có rời đi, mà là một mực canh giữ ở hiện trường. Liền liền bữa trưa cũng là để cho Yôm bọn họ đi mua. Các người da đen đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc buổi chiều thời điểm 4 giờ, toàn bộ giải quyết, các người cán sự hiệu suất ngược lại là thật cao mà. Lưu Thắng Lợi cười nói, quả thật không tệ, Yôm, đáng khen ngợi tất cả mọi người. Chờ cái này bến sông đưa vào sử dụng, ta mời 2 cái thôn các thôn dân chè chén say sưa. Dương Thiên Long cười cười nói, Yôm cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy hàm răng trắng noãn tới. Yôm đi về trước, Dương Thiên Long hướng về phía Yôm một lần nữa nói, Hoa Hạ Long. Các người không đi trở về sao? Yôm ngẩn người sau đó nói. Chúng ta muốn đi phi trường đón người. Buổi tối có sấp xỉ 20 cái quý khách muốn ở khách sạn. Dương Thiên Long nói. Vậy cần chuẩn bị bữa ăn tối sao? Yôm vội vàng hỏi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không được. Wilmer nơi đó đã chuẩn bị xong. Chúng ta trễ giờ trở về. Được. Yôm gật đầu một cái. Lúc rời bến sông sau đó, Dương Thiên Long bọn họ chạy thẳng tới Wilmer khách sạn. Bình thường, còn có 2 tiếng, Từ Kinshasa tới chuyến bay liền đem đáp xuống Bunia sân bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https tiuyencv.com/tsien-nối-ngui-nối-tiu-ngui-nối-tiau-ngao bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.